Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 147, hi hữu thuộc tính. Góc truyện audio.com. Chu Tước bên kia tình huống như thế nào? Lâm Xuyên hướng Hắc Huyền truyền âm hỏi. Yên tâm đi tiểu tử này, nữ hoa lợi hại đâu này, biết rõ né qua đại đa số nguy hiểm, hơn nữa thân thủ cực kỳ ghê gớm, bị nàng nhìn chằm chằm vào người, không có một cái có thể đào thoát. A hát, đúng, trên tay nàng ngọc bài số lượng đã vượt qua ngươi, đạt đến 27 miếng. Hắc Huyền tra xét bên kia cảnh tượng, nói với Lâm Xuyên. Lâm Xuyên yên lặng, không nghĩ tới bộ luyện sư hạ thủ tốc độ còn rất nhanh đến, bất quá ngẫm lại cũng hiểu được bộ luyện sư làm đúng, bởi vì càng đến hậu kỳ, lưu lại người thực lực càng mạnh, nàng muốn đi đối phó sẽ rất tốn sức, dù sao Lâm Xuyên đã nói qua, không thể bạo lộ quá nhiều, ý vị này bộ luyện sư không thể toàn lực chiến đấu. Bộ luyện sư là thủy mộc song thuộc tính, chỉ cần không đem điểm này bạo lộ ra liền có thể, vẫn không thể áp chế bọn hắn quá nhiều, người ta cũng không phải của ta phụ thuộc phẩm. Lâm Xuyên âm thầm lắc đầu nói. Ngoại giới, đấu võ trường cực lớn màn sáng đưa cho Lâm Xuyên hậu đãi nhất đãi ngộ, thân ảnh của hắn chiếm hơn nửa cái màn sáng, cơ hồ hết thảy người xem ánh mắt đều tại Lâm Xuyên trên thân, vô luận hắn có chồng hay chưa tại trạng thái chiến đấu. Hắn đang nhìn bên kia cuộc chiến đấu kia, a hát, chẳng lẽ là nhận thức người kia? Đúng vậy, theo thủ đoạn của hắn, muốn giết hai người kia không phải dễ dàng ấy ư, vì cái gì đứng ở nơi đó bất động đâu này? Cái kia nhóc béo theo luyện khí kỳ 7 tầng tu vi đối chiến luyện khí kỳ đại viên mãn, thời gian lâu như vậy còn chưa? Xuống bại thiên phú cũng là vô cùng tốt, theo ta thấy thiếu niên mặc áo đen kia rất có thể nhận thức cái này nhóc béo đâu. Người xem mồm năm miệng 10 nghị luận, từ khi kiến thức Lâm Xuyên viêm hỏa trường, bọn hắn đối với những người khác chiến đấu đều đã mất đi hứng thú, trong mắt chỉ còn lại có Lâm Xuyên, mặc dù hắn đứng ngẩn người ở chỗ đó, đều so những người khác chiến đấu hấp dẫn người. Huyễn võ chiến trường, bạch, Lâm Xuyên theo trên đại thụ nhảy xuống, hướng phía Tần Lãng bên kia đi đến, rất nhanh liền xuất hiện ở hai người 30-40 mét địa phương xa. Tần Lãng cùng cái kia luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ gần như đồng thời phát hiện Lâm Xuyên, chỉ có điều Tần Lãng là kinh hỉ, tu sĩ kia là kinh nghi. Ra tay đi, ta biết ngươi có năng lực giết hắn đi. Lâm Xuyên đối với Tần Lãng nói ra, thân thể nghiêng dựa vào trên đại thụ, hai tay ôm ở trước ngực đầy vẻ xem trò đùa. Tần Lãng nghe được Lâm Xuyên mà nói, vốn là sững sờ, lập tức đã minh bạch ý tứ trong đó, mập mạp trên mặt cười ha ha một tiếng, tốc độ đột nhiên bộc phát ra, toàn thân linh lực lóng lánh mà ra, bàn tay phải bên trên chỉ một thoáng hiện ra một vòng sấm sét màu tím, truyền ra đùng đùng tiếng vang, bay thẳng đến đối diện tu sĩ kia ngực vỗ tới. Lôi thuộc tính, luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ sắc mặt đại biến, quay người tựu muốn chạy trốn. Đối thủ chẳng những có thể linh lực ly thể, hơn nữa còn là kinh khủng lôi thuộc tính, cái này khiến hắn như thế nào đánh tiếp. Nhưng mà hoàn toàn bộc phát Tần Lãng tốc độ cực nhanh, đã vượt qua cái kia tu sĩ tưởng tượng, che kín tử sắc lôi điện tay phải như là trực tiếp xuyên việt rồi không gian, nháy mắt. Đã rơi vào tên tu sĩ kia ngực, chỉ nghe oanh một tiếng, tên tu sĩ kia trực tiếp bị nổ bay ra, toàn thân cao thấp tràn ngập màu tím lôi quang, tại đây lôi thuộc tính linh lực phía dưới, luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại đau đớn, cả người ở vào một loại cứng ngắc trạng thái, cơ bắp co rút, tuy nhiên loại trạng thái này tại rất nhanh biến mất, nhưng là Tần Lãng nắm đấm đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, hướng phía mặt của hắn đập tới. Lôi thuộc tính linh lực sở dĩ cường đại, không hề chỉ là vì hy hữu, mà là bởi vì lôi thuộc tính sẽ sinh ra tê dại hiệu quả cùng với cái kia không thua tại hỏa thuộc tính sức bật, cái này hết thảy tất cả, đều đã chú định loại này thuộc tính là đứng ở đại lục đỉnh phong cường đại thiên phú, mà giờ khắc này, loại thiên phú này tại Tần Lãng trên thân toàn diện bạo phát, cũng liền tại Tần Lãng trên thân tràn ngập ra màu tím lôi quang nháy mắt toàn bộ đấu võ trường lần nữa sôi trào. Lôi thuộc tính, làm sao có thể, cái kia nhóc béo dĩ nhiên là biến dị hy hữu thuộc tính lôi thuộc tính. Trăm năm khó gặp biến dị thuộc tính, cái này nhóc béo là ai? Vãi, dĩ nhiên là lôi thuộc tính, hơn nữa vừa mới thiếu niên mặc áo đen kia rõ ràng nhận thức cái này nhóc béo, bọn hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào thiên phú cũng như này cường đại? Qua trong giây lát toàn bộ đấu võ trường sôi trào, vốn xuất hiện một cái Lâm Xuyên người như vậy cũng đã cực kỳ ly kỳ, lại không nghĩ rằng lần này đại hội đấu võ bên trên vậy mà xuất hiện hy hữu thuộc tính tồn tại. Phòng khách quý người cũng ở đây một khắc không bình tĩnh rồi, Tần Lãng lôi thuộc tính hiển nhiên cũng đã đạt đến. Linh lực ly thể trình độ cái này có thể so sánh Lâm Xuyên hỏa thuộc tính còn kinh khủng hơn, còn muốn cho người khiếp sợ, trong lúc nhất thời muốn điều tra Tần Lãng cùng Lâm Xuyên thanh âm bên tai không dứt. Vãi, tiểu tử này thật sự là lôi thuộc tính, đậu xanh rau má hắn trước cho ta lúc nói ta làm sao lại không có tin tưởng đâu. Một cái trước chuẩn bị lôi kéo Tần Lãng tu sĩ vẻ mặt bi phẫn nói ra. Akatsuki chi chu tước, vậy mà lại là biến dị hy hữu thuộc tính, cái này tổ chức Akatsuki thật sự để cho ta lau mắt mà nhìn a hát. Hắc Huyền ánh mắt tránh né nói. Huyễn võ chiến trường, Lâm Xuyên đi đến ngồi sập xuống đất Tần Lãng bên người, nhìn xem hắn đem lơ lửng ngọc bài từng cái thu hồi, khẽ cười nói thực lực của ngươi thật đúng là càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc còn là không có đem vừa mới người kia giết chết. Tần Lãng lắc đầu từ dưới đất bò dậy. Lôi thuộc tính là cường đại, nhưng không chịu nổi người ta có ngọc bài, đánh không lại còn có thể trốn, chỉ cần không thể một kích miểu sát người như vậy tại huyễn võ chiến trường là rất khó giết chết. Người bây giờ ngọc bài có thể so với ta còn nhiều hơn đâu. Lâm Xuyên nói nhỏ tiện tay ném cho Tần Lãng một kiện áo đen cùng cái khăn che mặt nhường Tần Lãng cũng đem thân hình đã ẩn tàng lên. Làm sao vậy? Tần Lãng có chút nghi ngờ hỏi, vừa mới Lâm Xuyên nhường hắn toàn lực xuất thủ thời điểm, liền có vẻ hơi không đúng. Chúng ta bây giờ cũng đã bị người thả ra đến bên ngoài cực lớn màn sáng trên, cho nên nói chuyện nhất định phải cẩn thận, ngăn trở miệng là được dù sao bên ngoài nghe không được thanh âm. Lâm Xuyên nói ra, ách, đúng, ngươi vì cái gì không cho ta tiếp tục ẩn giấu đi rồi. Hả, ngươi không phải nói, Tần Lãng hỏi, không có gì tựu là đột nhiên phát hiện thực lực của các ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Lâm Xuyên nói ra, làm một nam nhân, Lâm Xuyên tinh tường bị người khác áp chế cảm giác là cỡ nào khó chịu trước kia bất đắc dĩ, hiện tại mà nói, hắn cảm thấy đem Tần Lãng đưa lên trước sân khấu cũng chưa hẳn không thể, ít nhất thằng này cũng là rất yêu biểu hiện người. Nha, Tần Lãng đáp ứng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy về sau có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Thanh, Bạch Hổ gặp phải phiền toái. Hắc Huyền thanh âm đột nhiên tại Lâm Xuyên trong đầu vang lên, có một tia âm lãnh. Chuyện gì xảy ra, Lâm Xuyên biến sắc cấp giọng hỏi, nàng ra tay quá nhiều, lấy được ngọc bài số lượng lớn, bị một đám người theo dõi, hiện tại cơ hồ đã bị bao vây. Chấm, Hắc Huyền sắc mặt khó coi nhìn qua màn sáng nói ra, phía trên kia bộ luyện sư chính vẻ mặt lo lắng chạy trốn, nhưng mà chung quanh trong núi rừng, đã xuất hiện hơn 30 người đưa nàng bao bọc vây quanh. Cách chương.